Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921: Thiên địa biến sắc, đại đạo đổ sụp. Chương 920: Thiên địa biến sắc, đại đạo đổ sụp mang theo một chút chấm đỏ đường nhỏ để Thi Hải lão nhân ngoài ý muốn. Cũng không phải là đường bản thân, mà là cần một đầu kỳ quái đường mới có thể tiến nhập muốn đi khu vực. Bình thường tới nói, chỉ cần hướng bên trong liền có thể đến tận cùng bên trong nhất khu vực. Có thể là đôi này Thi Hải lão nhân tới nói còn chưa đủ. Không nhìn thấy chân chính thiên địa, hắn cần đi đến chân chính chỗ sâu, đi nhìn trộm kia phía sau bí mật, nhất là vùng tinh không kia. Trong lúc nhất thời hắn có chút hưng phấn, nơi này quả nhiên đặc thù. Đáng tiếc, Thiên Âm Tông quá yếu. Dù là có bực này địa phương cũng không thấy có người giữ vững nơi này. Thi Hải lão nhân lắc đầu, suy nghĩ minh bạch cái gì. Đừng nói tìm kiếm chân chính treo ngược tinh không, cho dù là con đường này Thiên Âm Tông cũng không có người nào có thể tiến vào. Thi Hải lão nhân không nghĩ nhiều nữa, mà là cất bước đi về phía trước. Đã mục đích không tầm thường, như vậy con đường này hẳn là cũng không phổ thông. Hắn một đường hướng phía trước, cảm giác con đường màu đỏ càng thêm hơn nhiều. Đến tiếp sau thậm chí ngửi thấy mùi máu tươi. Thi Hải lão nhân nhíu mày, sau đó mở ra thi hải. Chỉ là lỗ hổng không lớn, là nhận lấy ảnh hưởng. Thi hải tràn vào bên trong, cũng không có mang đến cái gì biến hóa quá lớn. Từng cỗ thi thể xuất hiện, khí tức cường đại tùy theo mà tới. Trong lúc nhất thời Thi Hải lão nhân cất bước hướng phía trước. Có thi hải cùng thi thể mở đường. Nơi này nguy hiểm bị suy yếu quá nhiều. Một chút thời gian về sau, hắn cảm giác đường càng phát sền sệt. Máu, hắn có chút ngoài ý muốn. Mà lại phía trước có mê vụ, không cách nào biết được cụ thể phương hướng. Chỉ có thể dùng thi hải sông mở, lại để cho thi thể dẫn đường. Xâm nhập về sau, hắn cảm giác nơi này không có phương hướng. Xác thực cao minh. Bỏ ra hồi lâu thời gian, Thi Hải lão nhân đi tới lưu động cạnh huyết trì. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước đi. Nơi này không cách nào nhìn bao xa, nhưng là có thể xác định một mực hướng phía trước sẽ tới gần mục tiêu. Do dự một chút, hắn để thi thể hướng phía trước. Nhưng mà thi thể hướng phía trước lại trực tiếp đã mất đi khống chế, rơi vào huyết trì. Thi Hải lão nhân chau mày, sau đó lực lượng phóng thích, cất bước hướng phía trước đi đến. Bước ra bước đầu tiên, hắn cảm giác thân thể tiếp nhận áp lực thực lớn. Rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt. Bước thứ hai bước ra, cảm giác đạo tâm nhận lấy xung kích. Cắn răng bước ra bước thứ ba, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút bước thứ ba sẽ đối mặt cái gì. Song khi bước thứ ba rơi xuống, hắn cảm giác xung quanh hết thảy áp lực biến mất. Ngay sau đó ngập trời huyết hải bắt đầu phun trào. Mà trong biển máu, hắn trông thấy một đạo hư vô thân ảnh. Bỗng nhiên ở giữa, đối phương quay đầu nhìn sang. Không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ thấy một đôi huyết hồng ánh mắt chiếm cứ bầu trời. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, vạn vật đổ sụp. Đôi mắt này tựa như hết thảy chúa tể. Tu vi tại nó dưới mắt tán loạn, đại đạo tại nó trong ánh mắt sụp đổ. Phốc. Bất quá một ánh mắt, liền đem Thi Hải lão nhân hết thảy đập vụn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, muốn để thi thể ngăn tại phía trước. Nhưng mà oanh một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu bộc phát huyết tương. Xung quanh Thi Hải trong chốc lát bốc hơi, thi thể trong khoảnh khắc tan rã. Oanh, cường đại đến làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc này hắn bên tai truyền đến khinh thường thanh âm. Cái gì nhân vật, cũng dám bước vào huyết trì ba bước. Ngoặc kép, Thiên Âm Tông, Bạch Chỉ không ngừng tìm kiếm đầu nguồn. Rốt cục tại ma quật phụ cận để nàng tìm được đầu nguồn. Thủ đoạn thật là lợi hại. Nàng dùng hết toàn lực, rõ ràng cũng chỉ là miễn cưỡng ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Có thể thấy được người này tại ẩn nấp phương diện năng lực cực mạnh. Đến mức là ai nàng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Dám như thế trắng trợn tiến đến, hẳn không phải là người bình thường. Đại tông người, vẫn là thiên thánh giáo cái nào đó cực đoan nhân vật. Tại Nam Bộ, hẳn là ít có người sẽ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì không cẩn thận liền sẽ dẫn phát vấn đề lớn. Không chút do dự, nàng cất bước đi vào ma quật. Tại đi vào trong nháy mắt, liền cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị. Ngay sau đó tiếng oanh minh truyền đến. Ầm ầm, đại lượng thi thể từ trên cao rơi xuống. Bạch Chỉ tim đập nhanh, lập tức phòng ngự xung quanh. Nhưng là hô hấp ở giữa hết thảy liền triệt để lắng lại. Chỉ lưu hạ vô số thi thể tại phía trước. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Chỉ hướng phía trước di động. Giây lát, nàng tại đại lượng trong thi thể thấy được một bộ đổ máu thân thể. Lập tức hướng bên kia di động. Tới gần mới phát hiện là một vị hơi có vẻ vẻ già nua trung niên nam nhân. Thân thể rách nát không chịu nổi. Trong mắt có được tan không ra hoảng sợ. Bạch Chỉ không biết đối phương gặp cái gì. Nhưng là nàng có thể xác định. Xông vào Thiên Âm Tông chính là vị này. Vũ Hóa. Vũ Hóa tại sao có thể có bực này năng lực. Mà lại xung quanh thi thể thấy thế nào cũng không chỉ Vũ Hóa. Không chút do dự. Nàng mang theo đối phương rời đi. Thuận thế thanh lý mất xung quanh thi thể. Mặc kệ là vì cái gì. Xâm lấn người xem như tìm được. Không phải không có cách nào cùng trưởng giáo bàn giao. Giang Hạo ngồi tại viện tử cảm giác có chút kỳ quái. Loại kia nhìn trộm biến mất. Có thể là tông môn cũng không có phát sinh cái gì rõ ràng sự tình. Là có người âm thầm giải quyết. Vẫn là người kia rời đi rồi. Giang Hạo không được biết. Bất kể như thế nào. Đến tiếp sau không phải khôi phục lại bình tĩnh. Chính là sắp bộc phát đại chiến. Nửa tháng sau. Trong tháng tư, Giang Hạo không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Như thế mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra theo dõi sự tình là giải quyết. Cũng không biết đến cùng là ai nhìn trộm Thiên Âm Tông. Ngày này, vô pháp vô thiên tháp có đưa tin. Để hắn tiến về tầng thứ 5. Rốt cuộc đã đến. Giang Hạo thở phào một cái. Hắn vẫn muốn đi. Chủ yếu là đi gặp Bạch Chỉ trưởng lão bắt trở lại người. Hẳn là cùng Phong Hoa đạo nhân có quan hệ. Hắn vẫn luôn nghĩ từ trên thân đối phương biết một số việc. Dạng này liền có thể qua loa Hồng Vũ Diệp hồi lâu. Mà lại chỉ cần trên người đối phương bí mật càng nhiều. Hắn cũng không cần thường xuyên ra ngoài. Lấy đối phương làm lý do. Lưu tại tông môn thẩm vấn là đủ. Lại cho hắn thời gian mấy chục năm. Có lẽ liền có thể thử thành tiên. Buổi chiều. Giang Hạo rời đi Linh Dược Viên tiến về vô pháp vô thiên tháp. Trên đường cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Là đêm nay tụ hội. Tụ hội cũng muốn bắt đầu. Giây lát, vô pháp vô thiên tháp trước. Lúc đến gặp Ngân Sa sư tỷ, Giang Hạo cúi đầu đi lễ gặp mặt. Gặp qua sư tỷ, sư đệ khách khí. Lần này là có kiện kỳ quái sự tình. Ngân Sa tiên tử vội vàng nói. Kỳ quái sự tình. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không phải Phong Hoa đạo nhân sự tình. Là Bạch Chỉ trưởng lão mang về người. Tinh thần hắn trạng thái không tốt. Ngân Sa tiên tử giải thích nói. Đối với hắn chúng ta không có bất kỳ cái gì tư liệu. Không thể nào thẩm lên. Chỉ có thể nhìn sư đệ có hay không biện pháp để hắn mở miệng. Không có bất kỳ cái gì tư liệu. Giang Hạo trong lòng giật mình. Xem ra thật không phải là Phong Hoa đạo nhân. Đó là cái gì người đáng giá Bạch trưởng lão động thủ? Giang Hạo suy tư một lát. Có suy đoán. Bất quá vẫn là cần nhìn một chút. Ta tận lực. Giang Hạo nói. Giây lát. Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Lần này tới không nhìn thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Tựa hồ là trở về. Nói đến Mịch Linh Nguyệt ở chỗ này mấy năm. Không biết tìm tới hạch tâm không có. Nàng ở chỗ này có thể nói vô cùng an toàn. Sẽ không bị giám sát cũng sẽ không bị nắm giữ sinh tử. Hiện tại chính là chênh lệch tìm tới tinh thần hạch tâm. Có cơ hội có thể giám định nhìn xem. Không có để ý cái này. Giang Hạo nhìn xuống nhân viên. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân. Một vị nửa chết nửa sống lão giả. Băng Tinh không thấy. Nhiều một cái lão giả. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy một cỗ thi khí, có chút quen thuộc, là hắn, Thi Hải lão nhân, hết chương.